Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, người tự sát đi, chương 495, người tự sát đi, đoàn thiên lang phía sau kiếm vũ hồn đột ngột biến mất. Tăm hơi, ở đoàn thiên lang con ngươi bên trong, lộ ra một luồng thê lương, kiêu hùng xế chiều, xem ra ta đoàn thiên lang hôm nay không trốn được vừa chết. Trong miệng phun ra một thanh âm, đoàn thiên lang từ bỏ liều chết một kích, vô dụng, dựa vào thực lực của hắn, căn bản lay động không được Lâm Phong. Lâm Phong không nói gì, đoàn thiên lang, hôm nay đương nhiên hẳn phải chết, luận làm sao, đều muốn giết. Lâm Phong để lại hắn lâu như vậy mệnh, chính là muốn hắn tận mắt đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện là làm sao diệt. Nhìn thấy Vân Hải Tông hiện ra Tuyết Nguyệt, ánh mắt lấp lóe liên tục, đoàn thiên lang muốn tự sát, nhưng lại không nỡ, trong lòng hắn còn ôm ấp một tia hy vọng, có thể, còn có thể cứu Ni, có thể, còn có cường giả lại đây giúp hắn Ni. Xa xa, rất nhiều bóng người lấp lóe mà đến, nhìn thấy Tuyết Nguyệt Thánh trong viện bị máu tươi nhiễm đỏ. Hai con mắt của bọn họ từng cái đỏ đậm. Những người này, rất nhiều đều là hoàng thành quý tộc. Bọn họ có hậu bối đệ tử ở Tuyết Nguyệt Thánh trong viện tu luyện. Nhưng hiện tại, Lâm Phong dẫn người đồ thánh viện. Bọn họ hậu bối đệ tử, chẳng phải là cũng phải bị tàn sát. Giữa hư không, có một huyền vũ cảnh cường giả cất bước mà đến. Đến Lâm Phong trước người, nói: Lâm Phong, ta liền nhà có đệ tử ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện, có thể không mở ra một con đường, tha cho ta tiếp hắn rời đi, thoát ly Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Lâm Phong nhìn đối phương một chút, ánh mắt lãnh đạm, phun ra một thanh âm. Ta biết người ư, thanh âm bình tĩnh ẩn chứa mấy phần lạnh lùng tâm ý. Để cái kia huyền vũ cảnh cường giả ánh mắt ngưng lại. Lâm Phong. Biết hắn ư, hắn có tư cách gì hỏi Lâm Phong yếu nhân? Lan, bằng không, liền ngươi cũng giết. Lâm Phong lần thứ hai phun ra một thanh âm, để người kia ánh mắt cứng đờ. Không đi, liền hắn đồng thời giết. Hô, phun ra khẩu khí, ánh mắt của hắn nhìn xuống phương một chút, trong mắt lộ ra oán hận, nhưng là có nại, đối mặt Lâm Phong, hắn có thể làm sao? Lâm Phong, ngươi quá phận quá đáng. Ngươi có biết chúng ta có bao nhiêu người ở Tuyết Nguyệt Thánh trong viện? Ngươi dĩ nhiên toàn bộ muốn giết. Lại là một huyền vũ cảnh cường giả lấp lóe mà đến. Nhìn chằm chằm Lâm Phong đạo, ánh mắt mang theo vài phần cừu hận tâm ý. Nếu muốn hận, thì càng hận một điểm đi. Lâm Phong bước chân một bước. Một luồng đáng sợ khí sát phạt đem cái kia người nói chuyện bao phủ. Rung động lòng người, người kia cả người cứng đờ, mặt phắc trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Này sát phạt, thật là đáng sợ, một vệt sợ hãi tâm ý ở trong lòng lan tràn. Nhìn thấy Lâm Phong trong mắt lộ ra ý sát phạt, hắn hối hận vừa nãy kích động, dĩ nhiên quát mắng Lâm Phong. Hắn dựa vào cái gì dám quát mắng Lâm Phong? Nhưng hiện tại hối hận đã chậm. Lâm Phong sát phạt chi kiếm chém xuống, hắn liền cơ hội phản kháng đều không có, liền trực tiếp bị giết phạt chi kiếm nuốt hết. Một kiếm đánh giết, từ mi tâm đi xuống, máu tươi không ngừng mà chảy ra. Tình cảnh này, để mặt sau lại cùng đạp đến mấy người cả người run lên, thân hình ngừng lại. Bọn họ quên chính mình vừa nãy muốn nói cái gì. Không dám tiếp tục quát mắng Lâm Phong. Lâm Phong, căn bản sẽ không với bọn hắn lý luận. Tất cả, đều chỉ có một kiếm. Kiếm hạ xuống, hết thảy vấn đề đều giải quyết. Chúng ta trở lại, vừa nãy người kia xoay người. Hướng về Tuyết Nguyệt Thánh ngoài sân mà đi. Tuy rằng hận, nhưng không dám làm tức giận Lâm Phong. Làm tức giận không chỉ cứu không được người, chính bọn hắn cũng phải chết. Những người khác cũng mỗi một người đều nắm chặt nắm đấm. Phát sinh răng rắc tiếng vang. Hận, bọn họ hận thấu Lâm Phong, tàn sát Tuyết Nguyệt Thánh Viện, này tàn sát người trong, có bọn họ đời sau, thậm chí là trực hệ huyết thống. Nhưng Lâm Phong một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho bọn họ. Muốn toàn bộ giết, đặc biệt là trong đó một thân xuyên áo lam huyền vũ cảnh cường giả. Ánh mắt lộ ra âm lệ chi, sắc. Người này chính là ngày xưa cùng Lâm Phong từng có thâm cừu Bạch Gia người. Ngày xưa Lâm Phong liền giết bọn họ Bạch Gia không ít người. Hắn đã từng tự mình đi tới Thiên Nhất học viện vấn tội Lâm Phong. Bất quá cuối cùng nhưng chật vật rời đi. Bây giờ, hắn Bạch Gia còn lại một ít thanh niên hậu bối. Đều ở này Tuyết Nguyệt Thánh trong viện tu luyện. Trong đó còn có hắn thân tử. Lâm Phong, không ngờ muốn giết. Chúng ta đi tìm những người khác tay. Đồng thời đối phó Lâm Phong. Hơn nữa, chúng ta có thể cùng Lâm Phong những mạnh mẽ đó cừu địch liên hợp. Tỷ như Vũ Gia, Vạn Thú Môn, áo lam huyền vũ cường giả thấp giọng nói rằng, những người khác mặt, sắc, lạnh giá, đều khẽ gật đầu, đúng, tìm những Lâm Phong đó cừu địch, đồng thời đối phó Lâm Phong, báo thù, áo lam hết sức đem âm thanh ép tới phi thường thấp. Hắn cho rằng chỉ có bên cạnh hắn mấy người có thể nghe được, nhưng hắn tựa hồ quên, thực lực cảnh giới không giống. Cũng có thể quyết định thính giác có bao nhiêu nhạy cảm. Nhận biết cùng lực lượng linh hồn. Cũng đồng dạng ảnh hưởng võ tu thính giác. Lâm Phong toàn phương diện tố chất. Toàn bộ đều phi thường lợi hại. Bởi vậy cái kia thanh âm rất nhỏ vẫn chưa chạy trốn Lâm Phong lỗ tai. Báo thủ ngươi sẽ không có cơ hội này. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Để áo lam trung niên thân thể cứng đờ. Lập tức lại nghe Lâm Phong cười gằn. Ngươi không xuất hiện, ta suýt chút nữa đem lúc trước cừu hận quên đi mất. Bạch Gia, buồn cười, áo lam trung niên thân thể cứng ngắc. Quay đầu lại, ác nhìn chằm chằm Lâm Phong. Phách đao ở đâu? Lâm Phong hét lớn một tiếng. Nhất thời, trên mặt đất một bóng người lăng không. Trên mặt mang theo dữ tợn mặt nạ bằng đồng xanh. Cả người lộ ra so với mãnh liệt bá đạo tâm ý. Liền như một thanh đao. Phách đao, ngươi cùng hỏa lão, mang 1000 thiết kỵ. Đi đem hoàng thành Bạch Gia, diệt cả nhà. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Phách đao gật gật đầu, lập tức đi tìm hỏa lão. Mà những thương lượng đó muốn trả thù Lâm Phong người. Từng cái biểu hiện sợ hãi. Diệt cả nhà. Lâm Phong vừa ra tay, liền muốn diệt người cả nhà, thật là đáng sợ yêu nghiệt. Bạch Gia, xong, khủng bố toàn bộ muốn chết. Áo lam trung niên thân thể kịch liệt run rẩy, bởi vì hắn một câu nói, cho rằng Lâm Phong không nghe được. Hại chết toàn bộ Bạch Gia, Bạch Gia muốn cả nhà bị diệt. Hắn còn nhớ ngày xưa bắt nạt Lâm Phong việc. Lâm Phong trong mắt đầy dẫy lửa giận cùng cừu hận. Khi đó Lâm Phong liền nói muốn tiêu diệt hắn Bạch Gia. Bây giờ, hắn biết rõ Lâm Phong thực lực cường đại như thế. Lại vẫn trêu chọc Lâm Phong. Tự tìm đường chết. Không nghĩ tới còn có tới cửa chịu chết người. Lâm Phong nhàn nhạt nói một câu. Lại là một bước bước ra. Những người khác toàn bộ đều dứt bỏ áo lam trung niên. Rất xa tránh thoát Lâm Phong. Hiện tại Lâm Phong chính là sát thần. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Ai trêu chọc Lâm Phong chính là chết. Cái kia áo lam trung niên nhìn thấy tình thế không đúng cũng bắt đầu bỏ chạy. Nhưng nơi nào còn có thể trốn. Lâm Phong vung ra sát phạt chi kiếm vẫn truy sát hắn. Mãi đến tận chém ở trên người hắn. Lại một cái huyền vũ cảnh người. Chết. Hiện tại Lâm Phong, giết cấp thấp huyền vũ cảnh người chỉ cần một kiếm, tùy ý một kiếm là có thể giết, tránh tránh được, trốn có thể trốn, nhìn đối phương ngã xuống, Lâm Phong diện vẻ mặt, lúc trước đối phương đi Thiên Nhất học viện yếu nhân, đi giết hắn, Lâm Phong đối với hắn, đối với Bạch Gia rất cừu hận, xin thề muốn tiêu diệt bọn họ, theo từng trải tăng trưởng, loại này hận tuy rằng còn tồn tại, nhưng là thoáng phai nhạt chút, bởi vì ở bây giờ trong mắt của hắn, Bạch gia rất không đáng chú ý. Vũ gia, này chân chính người giật dây, mới là Lâm Phong muốn diệt. Nhưng đối với Phương nếu muốn tới muốn chết, Lâm Phong đương nhiên không ngại đưa Bạch gia đoạn đường, miễn cho bọn họ kế tục gieo vạ nô lệ, lấy người đến tù đấu. Những người khác từng cái trầm mặc rời đi, không dám nói nữa nửa câu nói. Lâm Phong, bọn họ không trêu chọc nổi. Mặc dù hậu bối đệ tử bị tàn sát, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh, rời đi trước lại bàn. Có tiếng kêu thảm thiết như trước ở trong không gian về, đáng. Lâm Phong liếc mắt nhìn trên đất Tuyết Nguyệt Thánh Viện, mặt trời chiếu rọi ở tại thượng, đem máu tươi nhiễm đến đỏ chót, toàn bộ mặt đất phảng phất trải lên một tầng máu, sắc thảm. Hôm nay, nhất định là Tuyết Nguyệt Pháp xóa đi tháng ngày. Lâm Phong diệt Hạo Nguyệt Tông, băng tuyết sơn trang sau khi mang bước vào Hoàng Thành, diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Hoàng Thành trên dưới, người không sợ hãi, lần này tàn sát, bị dính líu vào quá nhiều người. Dù sao ở Hoàng Thành trong, có quá nhiều người đối với Tuyết Nguyệt Thánh Viện báo lấy hy vọng. Đặc biệt là không ít quý tộc người, bọn họ đem hậu bối đưa vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Nhưng bây giờ, Lâm Phong kiếm trong tay vung lên, Tuyết Nguyệt Thánh Viện toàn bộ bị diệt. Lâm Phong, nghi là đắc tội rồi những người kia. Mặt trời ánh sáng dần dần trở nên ảm đạm xuống. Tà dương hồng hà hiện lên ở không trung, Hoàng Thành bên trong, tựa hồ bị một luồng thê lương tâm ý bao phủ. Đoàn Thiên Lang đứng ở tu luyện thánh tháp thượng, như trước đứng ở đó không chết. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Lâm Phong cũng đứng ở nơi đó, nhưng không có nhìn hắn, ngẩng đầu lên, tựa hồ đang xem ánh tà dương, nhưng Đoàn Thiên Lang rõ ràng, tử vong, khoảng cách hắn càng ngày càng gần, không có ai tới cứu hắn, cũng không có ai tới đối phó Lâm Phong, hắn Đoàn Thiên Lang, bị trở thành con rơi, ngươi hối hận không, nhìn đầy trời hồng hà. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng hỏi một tiếng. Đoàn Thiên Lang hơi trầm mặc hạ, suy nghĩ chốc lát, rốt cục gật gật đầu. Hối hận, thế nhưng, cười đến cuối cùng người, tuyệt đối sẽ không là ngươi. Lâm Phong, ngoặc kép, Lâm Phong nghe được Đoàn Thiên Lang nở nụ cười. Cười đến đặc biệt yêu, nhưng mà hắn nhưng không có đi đón Đoàn Thiên Lang, chỉ là tùy ý nói. Ngươi tự sát đi, tự sát, Tuyết Nguyệt Vương gia, một đời chư hầu, Lâm Phong rất bình tĩnh nói với hắn, ngươi, tự sát đi, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.